Bảo bối cún con của tôi. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bận rộn công việc cả ngày, nhìn 52 tin nhắn Chu Vọng gửi đến trên WeChat. Tôi nhếch mép cười, em trai thật là dính người. Cậu ta báo cáo lịch trình của mình cho tôi, nói là đi chơi cùng bạn bè. Sau đó đặc biệt nhấn mạnh, không có con gái, tôi khen ngợi cậu ta. Về đến nhà, tôi gửi tin nhắn cho cậu ta. Em ngủ đi, ngủ ngon. Cậu ta giây nào trả lời. Chị ơi, hôn chúc ngủ ngon. Vừa định gõ chữ, điện thoại lại có cuộc gọi đến làm gián đoạn. Là cô bạn thân C, H, E, T tiệt của tôi. Trần Ngọt, hôm nay cô ấy mới về nước. Nhất quyết muốn tôi đi tham gia bữa tiệc chào mừng. Nghĩ lại, chúng tôi cũng đã lâu rồi không gặp nhau. Bản thân làm việc vất vả như vậy, cũng nên thư giãn một chút. Nhìn địa chỉ cô ấy gửi đến, tôi mặc vào bộ đầm đen trễ vai ngắn. Quán bar là nơi chúng tôi thường xuyên tụ tập trước đây. Hôm nay đặc biệt nhộn nhịp, xe sang trước cửa không đếm xuể. Trần Ngọt bao toàn bộ khu vực trung tâm sôi động nhất của đại sảnh. Trên ghế có hai thiếu niên có nét đặc trưng cực kỳ nổi bật. Cô ấy nháy mắt với tôi. Giang đại tiểu thư, đến rồi kia. Hai người thiếu niên kia cũng đồng thanh nói. Chị ơi, làm thu hút không ít sự chú ý. Mí mắt phải của tôi cứ giật liên tục. Có điểm bất lành, quả nhiên. Không lâu sau, Bạch Thiến Thiến đến. Cô ta ăn mặc rất tinh tế. Trông như đang tìm người. Rất vội vàng, tôi và Trần Ngọt nhìn nhau. Cô ấy biết tất cả mọi chuyện về em gái tôi. Nhưng lúc đó, nhà họ Trần cũng không giúp được gì. Nhưng cô ấy cũng không ít lần giúp tôi trả thù Bạch Thiến Thiến. Bạch Thiến Thiến hình như đã phát hiện ra mục tiêu. Đôi mắt sáng lên, người phục vụ được Trần Ngọt cài vào lúc này đổ rượu vào người cô ta. Nhìn Bạch Thiến Thiến tức giận đi vào nhà vệ sinh, tôi trực tiếp khóa cửa. Nhặt dụng cụ bên cạnh xen vào, cho cô ta một trận sung sướng. Cô ta hình như đã phản ứng lại. Giang Thu, con tiện nhân, tao sẽ không tha cho mày đâu. Tao nhất định sẽ g, y, ế, xê mày. Tôi không để ý đến cô ta. Lại đổ thêm rượu pha. Mở cửa ra, lúc cô ta đang ngẩn người, tôi ấn đầu cô ta vào bồn cầu. Bạch Thiến Thiến, tao chỉ đáp lại mày theo cách của mày thôi. Mày không phải muốn chơi sao? Vậy tao chơi cùng mày. Cách chương.